Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, đệ 1143 chương đanh, đá hóa. Hàn mẫu này một quỷ, dọa mọi người nhảy dựng, kỳ thật các nàng đánh tâm nhãn đều không tin cảnh Vân Chiêu cùng cái kia Hàn Nam có cái gì. Rốt cuộc nhân ra đường đường từ thị trưởng cháu ngoại gái. Về sau tuyệt đối là có thể đương hào môn thái thái. Này nhãn lực liền tính là lại kém, cũng sẽ không kém đến coi trọng một cái không có tiếng tăm gì người. Chính là nếu cảnh Vân Chiêu thật sự không cùng Hàn Nam có cái gì, cha mẹ hắn lại như thế nào sẽ như vậy? Đang lúc mọi người trong lòng đánh cổ tò mò đến cực điểm thời điểm. Chỉ nhìn kia giữa không trung đột nhiên hiện lên một đạo tinh lượng đường cong. Chỉ nghe rầm một tiếng, kia Hàn gia cha mẹ đột nhiên biến thành cái gà rớt vào nồi canh. 3-4 tháng thiên tuy rằng đã trở nên dần dần ấm áp lên, nhưng này thình lình một chậu nước lạnh đi xuống, lại cũng đủ này hai người chịu sống không nổi liền đi tìm chết. Đừng chạy lại đây ghê tởm, nhà của chúng ta cảnh Vân Chiêu còn dám nói Hàn Nam là nhà của chúng ta cảnh nhi bạn trai, ngươi quả thực con mẹ nó đánh dám. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, còn dám hồ liệt liệt, về sau đừng nghĩ tại đây kinh đô hỗn đi xuống. Hoặc thiên tiên khí bốc hỏa. Một chậu nước sau khi chấm dứt, còn có chút không vui, gân cổ lên lại quát, hai người kia chính là ra mặt dày trước muốn chiếm tiện nghi. Một chậu nước 100 khối, bát xong tới lãnh, bổn tiểu thư Hoắc Thiên Tiên, người ở 5 tầng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hoắc Thiên Tiên vừa nói, Diêu Bảo Bảo cũng xem náo nhiệt hô, cần thiết bắt chuẩn a. Này một đống lâu cũng liền mấy trăm hào người, liền tính là có người mạo lãnh, này tiền nàng cũng hoa khởi. Hoặc thiên tiên từ trước đến nay chính là đại thủ đại cước, lấy nàng tính tình, người này sống một hơi, tiền thứ này vẫn là tiếp theo. Nếu ai dám khi dễ nàng, nàng chính là đem tiền toàn bộ tạp đi ra ngoài, cũng nhất định phải đem người sống sờ sờ tạp chết. Này hai người một làm ầm ĩ lúc sau, chính mình trước làm mẫu một chút. Diêu Bảo Bảo ôm một chậu nước, nhắm ngay kia hai vợ chồng, lại lần nữa bát đi xuống. Nháy mắt đối phương hét lên một tiếng, bát thủy mà thôi, cũng sẽ không nháo ra nhận mệnh. Mọi người cũng nhàn đến hốt hoảng, một đám mừng rỡ tham dự cũng chỉ cho là đùa giỡn, huống chi đại gia cũng cảm thấy cảnh Vân Chiêu người thật là rất đáng thương. Bị như vậy một đống oan gia phu thê cuốn lên, tức khắc, chỉ nhìn này trong lâu đầu từng đạo đường parabol hướng này hai vợ chồng đánh úp lại. Kia Hàn mẫu đều còn không có tới kịp đứng lên, liền lại cảm giác được kia cả người lạnh lẽo ướt át. Bổn tiểu thư nói cho ngươi, cảnh Vân Chiêu bạn trai đó là nhân gian cực phẩm, nhà các ngươi Hàn Nam chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Nếu là lại đến quấy giày nàng, bổn tiểu thư làm hắn về sau lên không được học. Hoặc thiên tiên giống lên một tiếng lúc sau, cười ngâm ngâm nhìn phía dưới này hai vợ chồng chật vật mà chạy bộ dáng. Tiếng cười khen khách vang, Hàn phụ Hàn mẫu cả người đều ướt đẫm, dọc theo đường đi đưa tới không ít người chú ý, thể diện đều phải vứt sạch sẽ. Hôm nay lại đây, chủ yếu là vì thế nhi tử đuổi theo cảnh Vân Chiêu. Kia cảnh Vân Chiêu chính là cái ngoan cố chủ, bọn họ nhi tử như thế ưu tú, cho tới nay càng là chân thành đãi nàng. Nhưng kia nữ sinh thế nhưng như cụ không đồng ý, thậm chí mắt thấy hắn cùng người khác đánh lên tới đều chút nào không quan tâm ân y cảnh Vân chiêu sau lưng có Từ thị trưởng. Bọn họ đương nhiên cũng không dám ngạnh tới, nhưng cẩn thận tưởng tượng, bất quá chính là trò ngoại gái, lại không phải khuê nữ. Nếu thanh danh này hỏng rồi, tất cả mọi người biết Hàn Nam cùng nàng là một đôi, kia hẳn là liền phi Hàn Nam không thể đi. Chỉ cần nàng thử cùng chính mình nhi tử ở chung, kia khẳng định liền sẽ biết nhi tử yêu địa mani. Chỉ tiếc hai người tưởng đơn giản, lại không đoán trước đến cảnh Vân Chiêu kia ký túc xá bên trong thế nhưng còn có như vậy một cái đanh đá hóa. Mà lúc này bị Hàn gia cha mẹ gọi là đanh đá hóa Hoắc Thiên Tiên chính nhìn chân dài ngồi ở ghế trên cán hạt dưa nhi. Hết chương.